Nhưng nam tử áo bào đen một mặt bình tĩnh thong dong đi tới. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện ánh mắt người hai bên đường đa số là rơi vào huy chương trên vai hắn. Đó là một loại thần sắc sùng bái cùng hâm mộ. Còn bản thân nam tử áo bào đen thì lại không cảm thấy hứng thú gì. Lý Vân Tiêu híp mắt, khẽ mỉm cười. Huy chương này chỉ đạt sĩ cấp thuật luyện sư cấp 1, là tượng trưng cho thân phận thuật luyện sư. Dựa vào tấm huy chương này, toàn bộ đại lục Thiên Vũ bất kể đi đến nơi nào cũng có thể được đãi ngộ cực cao. Mà phân chia đẳng cấp thuật luyện sư cũng như võ giả. Thuật luyện sư có 9 cảnh giới, cùng 9 tầng võ đạo tôn sưng từng cái đối ứng. Cổ Vinh này chính là sĩ cấp thuật luyện sư cấp 1. Kiếp trước của Lý Vân Tiêu là Cổ Phi Dương, chính là tuyệt đại cường giả ở võ đạo cùng thuật đạo đều bước vào đế cấp. Lục Giao xoay người, ánh mắt lướt qua huy chương thuật luyện sư màu đỏ kia, nhất thời trở nên nghiêm nghị, cung kính nói: Cổ Vinh đại nhân, vị tiên sinh này viết danh sách để ta giúp hắn thu thập vật liệu. Cổ Vinh cầm danh sách vật liệu nhìn lướt qua, khẽ chau mày, tiện tay coi như giấy vụn vo thành một đoàn ném xuống đất, nhìn Lục Giao nói: Toàn là lung ta lung tung, Lương đại nhân có chuyện tìm ngươi đấy. Lục Giao vừa nghe là Lương Văn Vũ tìm nàng, liền sợ hết hồn, không dám trì hoãn, vội vàng nói: Ta tới liền. Nàng không nói hai lời liền vội vã chạy đi. Hơn nữa nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Cổ Vinh đại nhân cũng không nhận ra vật liệu trên danh sách. Xem ra tiểu tử này là làm bừa rồi. Buồn cười, mình không ngờ lại cùng hắn nói chuyện thời gian lâu như vậy. Lý Vân Tiêu xa sầm sắc mặt. Mình viết phương thuốc, ở kiếp trước là bảo vật vô giá. Tuy tiện một tờ cũng có thể bán giá trên trời. Lại bị một thuật luyện sư cấp 1 nho nhỏ tiện tay dùng làm giấy vụn quăng xuống đất, lập tức lạnh giọng nói: Ngươi là Cổ Vinh à? Thân thể của Cổ Vinh hơi dừng lại, trên mặt đất quăng một tia phẫn nộ. Một tên tiểu quỷ đây dám gọi thẳng tên của mình, coi như là những quý nhân trong thủ đô kia, tới mình cũng phải tôn sưng một tiếng đại nhân. Ngươi đến sĩ cấp thuật luyện sư không tới 7 ngày chứ gì? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đem tay trái ôm trước ngực, tay phải sờ sờ sống mũi. Tiểu quỷ nhà ai? Cổ Vinh cao cao tại thượng nhìn xuống, ngạo nghễ nói: Ta ở 5 ngày trước lên sĩ cấp thuật luyện sư, mọi người đều biết. Lý Vân Tiêu ý thứ sâu xa nói: Người thật sự lên sĩ cấp thuật luyện sư sao? Thân thể Cổ Vinh hơi chấn động một cái, trong hai con người lướt qua một tia khiếp sợ, trầm giọng nói: Người đây là ý gì? Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn tay phải lộ ra ngoài áo bào đen của hắn, trong ánh mắt hiện ra một nụ cười, bắt đầu giảng giải. Nằm ngón tay hiện ra vẻ ám hôi, đồng thời bắt đầu có dấu hiệu tróc ra, hiện nhiên là gần đây tiếp xúc âm phong thạch. Còn có trên người ngươi tỏa ra mùi vị huyết diễm lan nhàn nhạt, có phải là vị trung hòa hậu hoạn của âm phong thạch? Tuy rằng âm phong thạch còn mấy tính chất đại hùng hợp, nhưng bản thân mang đến tác dụng phụ đã không thể quên. Vật này thuật luyện sư phổ thông căn bản không dám sử dụng. Từ trình độ năm ngón tay bị hao tổn của ngươi dùng huyết diễm lan suy đoán, hẳn là sự tình trong phòng 7 ngày. Hơn nữa trên người ngươi có mùi tanh nhàn nhạt, đây chính là mùi vị đặc trưng của hồ lưu thạch. Vì tiện đó ngươi gần đây tiếp xúc lượng lớn hồ lưu thạch, như vậy rất hiển nhiên nội dung ngươi sát hạch thuật luyện sư hẳn là rèn đúc hồ lưu thạch làm nguyên liệu chủ yếu của huyền binh. Cả người Cổ Vinh triệt để dại ra, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Cả người đột nhiên phẫn nộ quát: Hoàn toàn là nói bậy! Hắn liền xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, xa xôi than thở: Ai, nếu âm phong thạch dùng tốt như vậy mọi người đều đạt thuật luyện sư rồi. Hơn nữa huyết diễm lan mang đến tác dụng phụ không kém âm phong thạch. Người hiện tại, mỗi ngày giữa trưa, mì tầm tuyệt, thiên trụ huyệt, còn có trữ huyệt đại, đầu nhói, rất thoải mái chứ. Thân thể Cổ Vinh trong nháy mắt giống như điện giật, co giật một hồi. Hai chân như rót vào vạn tấn trì, không nhấc lên được nửa bước. Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu, một mặt thương tiếc nói: Đáng tiếc, một vị thuật luyện sư thiên phúc không tệ, nếu muốn giữ tính mạng, chỉ có thể chặt đi tay phải, phế bỏ đan điền. Thân thể Cổ Vinh bắt đầu kịch liệt run lên. Người đừng nói chuyện giật gân. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ vuốt hai tay, xoay người liền muốn rời đi. Vậy coi như thôi, vốn còn muốn dạy người phương pháp hóa giải. Người có phương pháp hóa giải. Cổ Vinh như bị điện giật nhảy lên, trong nháy mắt liền vọt tới, ngăn cản Lý Vân Tiêu, thất thành kêu lên: "Mau, mau nói cho ta." Mấy ngày vừa qua, hắn chính đã rơi vào trong thống khổ như Lý Vân Tiêu nói. Ngày đó vì lên cấp thuật luyện sư, không nhìn được sử dụng âm phong thạch mà liên minh cấm chỉ. Không nghĩ tới buổi tối hôm đó, tác dụng phụ liền bắt đầu phát tác. Tay phải dần dần mất đi trí giác. Hắn sợ đến hồn phi phách tán, lật xem lượng lớn điển tịch cũng không tìm tới phương pháp phá giải. Chỉ ở trong một quyển cổ thư ghi chép phương pháp dùng huyết diễm lan trung hòa độc tính của âm phong thạch. Ai biết được sau khi dùng huyết diễm lan, độc tính của âm phong thạch chỉ khoảng giảm bớt, nhưng tay phải vẫn dần dần mất đi sức sống. Mà độc tố của huyết diễm lan cũng bắt đầu phát tác. Mỗi ngày vào lúc giữa trưa, mì tâm, thiên trụ, đại trữ, tam đại huyệt như liệt hỏa đốt cháy, đau đớn sắp nứt ra. Như vậy sắp tới, kết quả là đan điền tổn hại, tu vi mất hết. Phế bỏ đan điền, nhiều lắm chỉ là phế bỏ vũ luyện chỉ đạo. Hắn còn có thể thoáng tiếp thu. Nhưng được phế bỏ tay phải, thuật luyện chỉ đạo cũng chỉ thuận theo phế bỏ. Đây là điều mà hắn bất luận như thế nào cũng không thể tiếp thu được. Đặc biệt là sau khi lên sĩ cấp thuật luyện sư, loại địa vị tôn vinh kia, người bên ngoài kính nể cùng ánh mắt hâm mộ, để cho hắn càng thêm lưu luyến thân phận sĩ cấp thuật luyện sư hiện tại. Xin ngài nói cho ta phương pháp hóa giải, cầu xin ngươi. Cổ Vinh dùng tay trái liều mạng nắm lấy vai của Lý Vân Tiêu, cả người run cầm cập, hầu như là gào khóc, nói tiếp: "Bây giờ trong đại sảnh lầu bột có không ít người đến người đi, dồn dập kinh ngạc nhìn hai người. Tuy rằng đều ở phía xa xa không nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng bộ dáng của Cổ Vinh cùng với vẻ mặt sắp khóc càng làm cho mọi người liếc mắt đều đang suy đoán thân phận của thiếu niên này." Lý Vân Tiêu mở hai tay ra, kinh ngạc nói: "Ồ, danh sách vật liệu của ta đâu? Chạy đi đâu rồi? Ngươi nhìn thấy danh sách vật liệu của ta không?" Cổ Vinh sững sờ, lập tức quay đầu đi, nhìn thấy tờ giấy kia bị mình vò thành một đám giấy vụn. Hắn đương nhiên rõ ràng ý tứ của với Lý Vân Tiêu, vội vàng nói: "Ở chỗ nào? Ngài chờ, ta đi kiếm cho ngài." Hắn không nhìn ánh mắt giật mình của mọi người, chạy tới cuối người tìm kiếm. Nhất thời tiếng nghị luận kinh dị dồn dập truyền vào trong tai, làm cho hắn mắc cỡ đỏ cả mặt, hận không thể tìm cái khe nứt mà chui vào. Trước tiên chiếm được phương pháp hóa giải, mối thù nhục nhã này ta nhất định phải báo. Cổ Vinh hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt lóe lên vẻ oán độc, vẫn như cũ giả vờ bộ một mặt bình tĩnh, đem danh sách cẩn thận mở ra đưa tới trước mặt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hứng hở nắm lấy tờ giấy, mạnh mẽ lau nước mũi, sau đó vò thành một cục ném ra ngoài. Đồ trên danh sách mỗi loại ta muốn 10 phần, tập hợp đủ liền đến học viện Giả Lam tìm ta. Tên của ta là Lý Vân Tiêu. Người... Cổ Vân nhìn danh sách bị vò thành bột cục ở trên đất, phía trên còn dính nước mũi nhờm nhớp, nhất thời trong dạ dày quay cuồng một hồi, tức giận đến cả người run run. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, nhìn hắn cười lạnh nói: "Mặt mũi không phải người khác cho, là tự mình đi tranh thủ lấy." Trên mặt của hắn lướt qua một tia sát ý, thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tai Cổ Vinh: "Trong lòng của người tốt nhất đừng ghi hận ta. Người cố ý bất thiện đối với ta, đã có rất ít người sống ở cõi đời này. Ta không hy vọng sau khi ngươi thật sự vất vả kiếm về một cái mạng, lại không cẩn thận ném đi mất. Đúng rồi, tay phải của ngươi phỏng chừng chỉ có thể chống đỡ được 3 ngày. Trong vòng 3 ngày kia, không tìm được 10 phần những nguyên liệu này, ta phải của ngươi liền triệt để phải báo hỏng đấy. Trừ khi xuất hiện đế cấp luyện thuật sư cấp 9, bằng không đời này, ngươi cũng đừng nghĩ tới luyện chế." Lý Vân Tiêu nói nhẹ lọt vào tai, lại làm cho cả người Cổ Vinh hoảng sợ run cầm cập. Tim của hắn hầu như đã điên cuồng đập loạn lên. 3 ngày, những tài liệu này hơn phân nửa ta nghe cũng chưa từng nghe tới. Hơn nữa ta làm sao biết ngươi không phải là đang gạt ta? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ngươi rất thông minh, ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Lấy là cây bạch nguyệt trúc cùng với để thương lang sâm bố trí thành thuốc, mỗi ngày sớm trưa chiều dùng một lần, có thể giảm bớt thống khổ của ngươi, cũng có thể làm cho tay phải của ngươi sống thêm được 2 ngày. Nhưng vẹn vẹn chỉ là 2 ngày. Trong vòng 5 ngày ấy, tập hợp không đủ vật liệu

Hắn tiện tay ném xuống một bình nhỏ, cầm ra một thanh hắc kiếm, cầm trong tay hơi có chút cảm giác giật mình, cười khổ nói: "Thanh hắc thiết trọng kiếm này có chút dùng, nặng 32 cân 7 lạng, ta lại có chút nắm không nổi. Thật là hoài niệm kiếm trảm tinh thần của ta, cũng không biết thất lạc ở nơi nào rồi." Trước khi đã thông bài đạo mạch luôn, trước hết chấp nhận dùng nó vậy. Lý Vân Tiêu trực tiếp đem trọng kiếm vác lên vai, hướng phương hướng học viện Giả Lam đi đến. Chừng cân luyện trong nguyên khí là chế tạo một thanh huyền binh là được. Cho đến khi trở về học viện, hắn đã thở hồng hộc: "Hả, Trần Hầu Tử, Hàn Phi Trư, các người đang ở cửa đón ta đấy à?" Ở cửa học viện Giả Lam, Trần Chân, Hàn Bách bình thường thân thiết với hắn, đang có biểu tình lo lắng xoay quanh. Hai người vừa thấy được Lý Vân Tiêu, Trần Chân nhất thời hét lớn: "Vân Thiếu, ngươi chạy đi đâu vậy hả? Làm chúng ta tìm ngươi muốn điên lên rồi." "Trần cô tử, ngươi vẫn làm cái gì?" Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng quát to. Đỗ Phong từ phía sau Trần Chân lao ra, nhìn chăm chăm Trần Chân, cười âm lãnh nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với Làm Lão Đại sao?" Sắc mặt Trần Chân đột nhiên biến đổi, cắn răng nói: "Ngươi ít ở chỗ này cáo mượn oai hùng đi, ta chỉ là truyền đạt lời của Lạc lão sư mà thôi. Vân Thiếu, tan học, cấm mồm." Đỗ Phong thét lớn một tiếng, đem lời nó chặn lại, càng người là lao lên, nằm ngón tay giữa ưng trảo hướng về yết hầu của Trần Chân chụp tới. Trần Chân hoàn toàn biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Đỗ Phong ta là vũ đồ, mở ra bốn đạo mạch luân nguyên lực ở trên hắn. "Đỗ Phong, chớ khi người quá đáng." Một bên Hàn Bách nhìn không hợp mắt, vội vượt tiến lên, một quyền gào thét bung tới, đùng đánh vào trên ưng trảo của Đỗ Phong. Hai người đều là vũ đồ mở ra bốn đạo mạch luân, thực lực sàn sàn với nhau, đồng thời chấn động dồn dập lùi lại. "Hàn Phi Trư, người dám động thủ lần nữa thử xem." Bên người của Đỗ Phong hiện ra một người, hai tay khoanh ở trước ngực, mặt vênh lên đầy kiêu căng. "Là kiệt tạc tuần trước mới vừa mở ra năm đạo mạch luân, đằng đó không ai luyện tập tay chân đây. Hàn Phi Trư, giờ đứng ngươi làm bia ngắm thử xem, nhìn xem năm đạo mạch luân cùng bốn đạo mạch luân đến cùng chênh lệch lớn bao nhiêu nhé." "Chênh thật là một quyền của ngươi có thể đánh cho hắn trăng rời đầy đất." Đỗ Phong cười to lên, chỉ vào hai người Trần Hàn mà nói: "Cho các người 3 phút cút cho ta." Giờ khắc này ở cửa lớn tụ tập không ít học viên xem trò vui, dồn dập chỉ trò trò nghị luận. Hai người Hàn Trần tức giận đến sắc mặt tái xanh. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh như băng của Tần Tiểu Tuyết: "Ta ngược lại muốn xem các người làm sao để chúng ta cút." Nàng đột khi đang nói: "Ta liền nói cho Lý Vân Tiểu biết, khóa sau của Lạc đạo sư nhất định phải tới, các người làm khó dễ được ta sao?" Đỗ Phong cùng La Kiệt biến sắc, bọn họ là không đắc tội nổi công chúa. Đỗ Phong chỉ vào mấy người mắng: "Trần Côn Tử, Hàn Phi Trư, còn có người cái tên rác rưởi kia, lần này coi như các ngươi gặp may, chúng ta đi." Hắn vung tay lên muốn mang theo La Kiệt rời đi. Tuy thực lực của La Kiệt cao hơn hắn, nhưng thế lực Đỗ gia so với La gia cao hơn nhiều, vì vậy La Kiệt ở trong đám tùy tùng của Lam Phi địa vị vẫn là khá thấp. "Ta tưởng là sự tình gì lại làm thần thần bí bí như thế?" Lý Vân Tiêu sờ sờ mũi, coi như không trừng phạt, hắn cũng dự định đi phòng trọng thực tu luyện. "Nhao loạn xong rồi, giờ muốn đi sao?" Đỗ Phong dừng lại bước chân, con người hơi trợn lên: "Làm sao? Tên rắc rưởi các ngươi có ý kiến gì?" Lý Vân Tiêu đưa tay đặt lên chuôi kiếm: "Cũng không có ý kiến gì, chỉ đều muốn nhìn một chút, mở ra năm đạo mạch luân cùng chưa mở ra mạch luân đến cùng chênh lệch lớn bao nhiêu mà thôi." Mấy người Đỗ Phong cùng Tần Thiên Tuyết đều sững sờ. Tần Thiên Tuyết bật thốt lên: "Lý Vân Tiêu, ngươi thú vị đấy." Đỗ Phong cười to chặn lời của Tần Thiên Tuyết: "Nếu người muốn chết, ta không ngại thành toàn cho người." Vừa dứt tiếng, hai chân của hắn liền dẫm một cái, cả người vọt ra, một quyền hướng lên trên đầu Lý Vân Tiêu đánh tới. Tên rác rưởi này cũng dám lên tiếng. Trong lòng của Đỗ Phong tất cả đều là tâm ý trao phúng cùng cười gằn, đặc biệt nghĩ đến thân phận của Lý Vân Tiêu, cháu của đệ nhất đại lão quân đội của nước Thiên Thủy, trưởng tôn dòng chính Lý Gia. Cái thân phận này cực kỳ hiển hách, để cho hắn đánh lên càng có một loại vui vẻ biến thái. Thời điểm năm đấm hạ xuống,

Một tiếng thét kinh hãi ở khu công cộng vang lên. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ tới. Trên mặt mỗi người đều đã vẻ thán phục. Thiên phú thật là mạnh. Có người nói tuần trước hắn mới mở ra đạo mạch luân thứ 7, cô đọng nguyên khí, làm sao cũng phải mấy tháng mới được. Hắn lại 7 ngày liền xong. Ta thấy là không phải. Hắn vẫn là ở giai đoạn vũ độ thôi. Nếu thật sự đột phá đến võ sĩ, giờ khắc này trên người nên có ánh sáng nguyên khí, mà không phải là vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được uy thế của nguyên khí đâu. Dù vậy kia cũng quá lợi hại đi. Ta xem dáng dấp này, nhiều lắm lại cho hắn 10 ngày, hắn liền có thể chân chính lên nhất cấp nguyên cảnh. Tiểu tử, ngày hôm nay ta tâm tình tốt, đánh gãy xương sườn toàn thân ngươi là được, sẽ không cần mệnh của ngươi. Du Hòa Chính nghe bốn phía nghị luận khiếp sợ, trong lòng tự nhiên sinh ra vẻ đắc chí. Đặc biệt giờ khắc này phía sau còn đứng nữ thần hắn theo đuổi trong lòng, càng là phải cố gắng biểu hiện một phen. Một nguồn sức mạnh bắt đầu ngưng tụ ở trên nắm tay. Hắn đột nhiên đấm ra một quyền, gần cốt trên cánh tay đùng đùng vang vọng, phảng phất giống như răng đậu phộng không ngừng vỡ ra. Một luồng quyền phong uy vũ tản ra như mãnh hổ lâm không, hướng về phía Lý Vân Tiêu đập xuống. Phục hổ quyền nhìn rất giống, nhưng mà phục hổ quyền pháp chú ý không phải là khí thế hổ gầm núi rừng, còn phải nắm thời cơ một đòn tất trúng. Ngươi chỉ có ngoại hình, khuyết thiếu thần tủy. Thời điểm mọi người ở đây đều vì Lý Vân Tiêu đổ bộ hơi lạnh. Hắn lại mở miệng chỉ điểm Du Hỏa Chính, thật giống như lão sư chỉ đạo học sinh của mình. Tiểu từ này điên rồi sao? Một quyền của vũ trụ đỉnh cao bảy đạo mạch luân, hắn lại còn tâm tư trêu chọc. Một tên học viên trợn tỏ mắt. Ta xem ra không giống như trêu chọc đâu. Mặc dù có chút tự đại đấy, nhưng lời nói xác thực là có lý. Một học viên khác như có điều suy nghĩ nói. Một các học viên khác lại càng là lắc đầu. Mặc kệ hắn nói có lý hay không, đối mặt với một quyền của vũ trụ đỉnh cao, hắn lại không tránh không né, trừ khi hắn có tu vị võ sĩ, mà không lần này ăn thiệt thòi lớn rồi. Trong lòng của Du Hỏa Chính cũng giận dữ, trước quyền phong không khỏi gia tăng mấy phần khí lực, vốn chỉ muốn đem đối phương đánh cho tàn phế, lần này lại bất chấp, thế tất một quyền đem học viên trang bước này đánh cho phế luôn. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, dứt chân nhẹ nhàng bước ra một bước, hai tay thành trảo đỡ ở trước ngực, đột nhiên hình thành bộ đạo long hình, mở ra miệng rộng muốn nuốt chửng tất cả. Tất cả mọi người tự hồ sản sinh ra một loại ảo giác, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm. Con ngươi của Du Hòa Chính đột nhiên mở lớn, nguyên bản phục hộ quyền của mình quyền uy hiển hách đã đem phương vị toàn thân đối phương bao phủ vào, không thể tránh khỏi. Ai mà biết đối phương dùng vẹn vẹn chỉ một thức lại có thể cảm giác thôn phệ thiên địa, không chỉ phát tận hết thảy oai vũ, càng giống như là một cái miệng rộng to lớn đang chờ đợi mình đưa tới cửa vậy. Chuyện gì thế này? Tại sao có thể có loại cảm giác dễ vào miệng cọp này? Trong lòng của Du Hòa Chính cả kinh, nhưng rất nhanh liền trầm ổn lại. Mặc người chiêu thức quái lạ làm sao, ta đã là vũ đồ đỉnh cao, dựa vào khí lực liền đủ để nghiền ép chết người. Đột nhiên một trận đau đớn từ trên cánh tay truyền đến, một quyền không có cơ sở nào của hắn đánh xuống lại thất bại. Chẳng biết lúc nào mười ngón tay của Lý Vân Tiêu dĩ nhiên thành trảo, không lùi mà tiến tới. Mười ngón đột nhiên giam ở trên cánh tay phải của hắn. Một cảm giác đau đớn trong nháy mắt truyền vào trong đầu, càng để cho hắn tức điên chính là sau khi bị mười chỉ của đối phương nắm lại, kinh khí bạo phát trên cánh tay trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, làm hắn không có nửa phần sức mạnh. Lý Vân Tiêu một chiêu đắc thủ, thân thể thuận thế mà lên, đột nhiên va vào trên người của Du Hỏa Chính, hai chân làm trụ, đột nhiên vai phải hướng về phía trước ngực hắn dựa vào. Trước ngực của Du Hỏa Chính tê rần, một luồng khí huyết tràn vào yết hầu, cả người bị va lảo đảo lùi về sau lùi mấy bước mới đứng vững cơ thể. Ây da, thân thể này! Trong lòng của Lý Vân Tiêu hơi thở dài một tiếng, đối với thân thể hiện tại này của mình vạn phần không hài lòng. Nếu mình có sức mạnh như Du Hỏa Chính, một chiêu long hình vừa nãy liền có thể triệt để phế bỏ cánh tay đối phương, vừa dựa vào càng có thể trực tiếp thuấn sát đối phương. Nhưng hiện tại vẹn vẹn là làm cho cánh tay đối phương tê lên, trước ngực tê rần mà thôi. Hả? vừa nãy xảy ra chuyện gì, có ai nhìn rõ không? Dù hỏa chính một quyền đủ để khai sơn liệt thạch, ta thậm chí nhìn thấy ánh sáng quyền khí, làm sao không hiểu nên bị phá rồi. Kỳ quái quá, trên người tiểu tử này căn bản không có nguyên lực cợn sóng, hay là hắn là cao thủ ẩn giấu nhỉ? Dù hỏa chính cũng khiếp sợ, một mặt mở mịt, đến hiện tại hắn còn không biết là xảy ra chuyện gì. Trên người tiểu tử này không cảm giác được nửa điểm nguyên lực, hơn nữa từ động tác vừa nãy để mà xem, tuy rằng cực kỳ huyền diệu, nhưng xác thực đã không đủ kinh khí. Bằng không thì mình cũng sẽ không chỉ là bị chấn động đến khí huyết quay cuồng đơn giản như vậy. Nếu là lúc bình thường, có lẽ hắn sẽ cẩn thận lên. Nhưng giờ khắc này, bên người còn đứng nữ thần trong lòng, bất luận làm sao cũng không thể ném mặt mũi đi. Hắn nổi giận thét lên một tiếng, đang muốn xông lên, một thiếu nữ mặc áo xanh ở bên cạnh rốt cuộc mở miệng. Dù học trưởng, bỏ đi. Dù hòa chính đầy mặt giận dữ và xấu hổ. Làn đó, ngươi đợi thêm 5 phút, ta phế bỏ tiểu tử này, nhất định cướp phòng luyện công này cho ngươi. Là làn đó lắc đầu nói, thôi quên đi, phòng luyện công này vốn là hắn chiếm được trước. Mí mắt của Lý Vân Tiêu hơi nhảy ra một cái, bật thốt lên. Là ngươi à? Một dung nhan thanh tú mỹ lệ ánh vào trong mắt của hắn, tâm tư nổi lên một trận sóng lớn. La Lan Đoá dùng ánh mắt kinh dị nhìn Lý Vân Tiêu, nhẹ nhàng nói, không nghĩ tới người không cách nào tu luyện sức mạnh lại bắt đầu tu luyện kỹ xảo. Lý Giả quả nhiên tài nguyên phong phú, vừa nãy một chiêu kia thật sự rất tốt, thế nhưng kỹ xảo không có sức mạnh, trước sau chỉ là trò mèo cao không ra gì. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu có chút quái lạ lên, nhưng vẫn là tán thành nói, người nói không sai. Sắc mặt của Du Hòa Chính càng khó coi, nhìn chằm chằm vào La Lan Đoá lại nói, La Lan Đoá, người biết hắn sao? La Lan Đoá không hề trả lời mà là khẽ mỉm cười đối với Lý Vân Tiêu nói, vì lẽ đó người muốn đánh bại ta căn bản là chuyện không thể nào, sự chênh lệch của chúng ta chỉ có thể càng ngày càng lớn. Kỳ thực cách là Lý gia thiếu gia, mặc dù không cách nào tu luyện cũng sẽ có tiền đồ không tệ, cần gì phải chấp nhất như vậy? Lý gia thiếu gia? Du Hỏa Chính biến sắc mặt kinh ngạc nói, chính là thiếu gia danh xưng rác rưởi Lý gia kia. Sắc mặt của hắn nhất thời quái lạ lên, danh tiếng của Lý Vân Tiêu hắn cũng nghe qua rồi, hoàn toàn là rác rưởi không thể tu luyện, ngay cả những đại sư ở công hội luyện thuật sư kia cũng không có cách nào. Thì ra tiểu tử này chính là tên rác rưởi kia, chẳng trách trên người không cảm giác được nguyên lực. Thì ra là như vậy, thì ra hắn đi là con đường kỹ xảo, võ kỹ cao minh, ở trong cung cấp đối chiến tự nhiên nắm ưu thế, nhưng dốc hết toàn lực gặp phải cao thủ giờ trò gian như thế nào cũng vô dụng thôi. Ta nghe nói tên rác rưởi Lý gia này trước đây điên cuồng theo đuổi qua La Lan Đoá, sau đó bị đả kích mới bằng lòng bỏ qua đấy. Thân thể hiển hách thì làm sao chứ, không có thực lực vẫn là rác rưởi thôi. La Lan Đoá danh xưng mỹ nữ, đương nhiên không thể coi trọng hắn rồi. Lý Vân Tiêu biết nàng hiểu lầm mình, trong lòng có một loại tâm tình lạ lạ. Trước khi linh hồn của Cổ Phi Dương vẫn không có thức tỉnh, xác thực điên cuồng theo đuổi qua nàng một hồi. Hiện tại hắn còn nhớ, lúc đó nàng vô cùng quyết tuyệt nói một câu, trượng phu của ta, ta nhất định phải là anh hùng đỉnh thiên lập địa, tương lai nhất định có thể lên làm thần vệ trấn quốc. Dù cho thân thế của người hiển hách ra làm sao, chung quy là võ đạo rác rưởi, trước khi có một ngày người có thể đánh bại ta, ta mới sẽ cân nhắc. Lý Vân Tiêu còn nhớ những câu nói kia mang đến cho mình đả kích khổng lồ, càng thêm tự giận mình. Nhưng giờ khắc này hắn đã không còn là Lý Vân Tiêu lúc trước, mà là Cổ Phi Dương. Đời trước tuyệt đỉnh mỹ nữ khóc lóc quỳ cầu xin hắn xxx có thể quấn đại lục thiên vũ 2 vòng. Tuy rằng La Lan Đoá thành tần tú lệ, nhưng so với những tuyệt thế mỹ nữ trước đây mình gặp vẫn là chênh lệch một đoạn dài. Vì lẽ đó giờ khắc này trong nội tâm của hắn cực kỳ quái lạ, có một loại cảm giác rất khác thường. Một tên thiếu gia rác rưởi cũng muốn theo đuổi Lan Đoá, thực không biết tự lượng sức mình. Tuy rằng Du Hỏa Chính bị thất thế, nhưng sau khi biết Lý Vân Tiêu là tên rác rưởi kia, tâm tình lập tức thật tốt. Lý Vân Tiêu khẽ nâng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt này lợi hại như lưỡi dao, trực tiếp đâm vào trái tim của Du Hỏa Chính, sợ đến cả người hắn chấn động, lập tức ngậm miệng trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Ta nghĩ là người đã hiểu lầm rồi. Mặc kệ ta có phải rác rưởi hay không, đều sẽ không cùng người đánh nữa. Không có chuyện gì khác, ta muốn tu luyện thôi. Lý Vân Tiêu quát tay áo một cái, đầu cũng không quay lại, trực tiếp đi vào phòng luyện công số 13, khép cửa phòng. La Lan Đoá sững sờ, đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, dáng vẻ tựa hồ khá đăm chiêu. Nhưng mà Du Hòa Chính lại trợn to mắt, nội tâm nhấc lên sóng gió. Xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ là rác rưởi ngay cả mạch luân cũng không thể mở. Tại sao vẹn vẹn là nhìn quét ta một chút, liền cảm giác lạnh cả người, như rơi xuống vực sâu. U là trời, đó là một ánh mắt thế nào chứ? Khi ấy hắn ra nàn đốt ngụm nước miếng, nhìn cửa phòng số 13 đã đóng, trên trán mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn đột nhiên lại phát hiện, tựa hồ mình đối với Lý Vân Tiêu sinh ra một loại cảm giác hoảng sợ. Để thời điểm lần thứ hai hắn đối mặt với Lý Vân Tiêu, dĩ nhiên sinh không đổi chút chiến ý nào. Làn đó, xem ở trên mặt mũi của ngươi, lần này liền buông tha cho hắn, chúng ta đi thôi. Du Hòa Chính lòng vẫn còn sợ hãi, cường chống mặt mũi mà nói. La Lan Đoá gật gật đầu, xoay người liền muốn rời đi. Đột nhiên hơi dừng lại một chút, nghiêng đầu nói. Du học trưởng, vừa nãy Lý Vân Tiêu nói không sai. Phục hộ quyền của người tuy khí thế bàng bạc, nhưng chỉ có hình. Nếu như có thể học tinh túy, vừa nãy sẽ không dễ dàng bị Lý Vân Tiêu bắt giữ. Sắc mặt của Du Hòa Chính, một khối thanh, một khối hồng. Trong ánh mắt tất cả đều là giận dữ và xấu hổ. Nội tâm đối với Lý Vân Tiêu đã là hận đến tận xương cốt. Sau khi Lý Vân Tiêu tiến vào trong phòng luyện công, nhìn quét trong phòng một chút, không gian đại khái là 100 mét vuông, bên trong trống rỗng. Chỉ ở trong góc đặt hai khối thiết thạch cao hơn 1 mét, hình dáng như người, hiển nhiên là bia ngắm luyện công. Mặt trên đít nhà nhít nhít tràn đầy quyền trưởng ấn ký, còn có dấu vết của đao kiếm. Trong đó một khối đã bị tổn hại nghiêm trọng. Hai khối hắc thiết thạch này phỏng chừng có hơn 100 năm tuổi rồi. Lý Vân Tiêu lộ ra ánh mắt tán thưởng, xoa xoa một trận. Bất luận ở địa phương nào, ở thời đại nào, đều có một nhóm võ giả không sợ gian nan, nhẫn nại khổ tu, hướng về con đường cường giả vô tận đi tới. Lý Vân Tiêu gầm nhẹ một tiếng. Hiện tại không phải thời điểm cảm thán những thứ kiệt, nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực. Chỉ cần mở ra kinh mạch, cô nọng nguyên khí, ta dự tính trong vòng 10 năm là có thể đột phá lần nữa, trở lại cửu thiên cảnh đỉnh cao. Từ cô đọng nguyên khí đến cửu thiên cảnh đỉnh cao, dù là thiên tài như thế nào, cũng cần hơn 100 năm mới có thể đạt đến. Mặc dù là vụ đế sống lại, ngoại trừ Cổ Phi Dương ra, cũng không có người nào dám nói như thế. Bởi vì hắn ngoại trừ phong hào vũ đế, càng đạt đế cấp thuật luyện sư cấp 9. Toàn thân của hắn truyền đến tiếng vang đùng đùng. Thân thể lên một tư thế khó mà tin nổi, hướng về phía sau cuốn hắn. Tay chân liên kết, hình thành một hình tròn tiêu chuẩn. Bắp thịt xương cốt toàn thân ở dưới loại tư thế này bắt đầu phát sinh thay đổi vi diệu. Ngoài trừ đau đớn to lớn ra, còn có một sức mạnh kỳ dị vòng đi vòng lại. So với nguyên khí và dĩ vãng hắn quen thuộc không giống. Loại sức mạnh này đi khắp trong bắp thịt huyết mạch, là lực lượng thân thể thuần túy. Sau khi chống đỡ bài tức, căn cơ của hắn rốt cuộc không chống đỡ nổi, trực tiếp bắn bay ra, mạnh mẽ đánh vào trên vách tường, phun ra ngoài một cụm máu lớn, váng đầu hoa mắt. Nhưng trên mặt chật vật này lại tràn trề ý cười. Ở dưới gấp 10 lần trọng lực, hiệu quả cùng nguyệt dương thức quả nhiên tăng cấp bội. Không qua 3 ngày nữa, thân thể của ta liền có thể đạt đến cấp bậc vũ độ. Đến thời điểm xung kích kinh mạch, ít nhất nắm chắc 6/10. Ngay tại thời điểm mà Lý Vân Tiêu bế quan tu hành, sự tình hắn một chiều đánh bại Du Hòa Chính cũng truyền ra ngoài. Mỗi người đều cân nhắc tỉ mỉ. Tuy trọng võ kỹ có hiểm nghi thủ xảo, nhưng dựa vào thân thể người bình thường đánh bại vũ đầu đỉnh cao bảy mạch luân vẫn là làm cho tất cả mọi người chấn động, càng là lật đổ một chút quan niệm về vũ độ. Lúc đó học viên ở đây quan sát, sau khi mỗi người suy nghĩ sâu sắc cũng ít nhiều có thu hoạch, mà Lý Vân Tiêu cũng ấn vào trong đầu của bọn họ. La Lan Đoá cùng Du Hòa Chính cũng ở sau một ngày rời đi trong lực khu. Có điều lúc Du Hòa Chính đi, ánh mắt oán độc cắt cao nhìn chăm chú vào phòng luyện công số 13, hận không thể ăn nuốt người bên trong. Sau 3 ngày,

nhưng ở trên rất nhiều thuật luyện chế cơ sở cũng cần thân thể đạt đến cường độ nhất định mới có thể tiến hành. Hắn đang tính toán đi mua một ít dược liệu cùng dụng cụ luyện chế. Đột nhiên sau đầu mát lạnh, một luồng quyền phong đột nhiên ập kích đến. Hắn theo bản năng hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn, một trường hướng về sau đầu chụp tới. Một luồng kinh khí đánh vào lòng bàn tay, nằm ngón tay của Lý Vân Tiêu vô lấy, cả người lộn mèo, chuyển thân qua, tay phải đánh ra. Tiếng xương đổ vàng, đường theo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vân Thiếu, là ta, ôi tay của ta. Lúc này Lý Vân Tiêu mới nhìn rõ ràng người đến, ngạc nhiên nói, Hàn Béo. Hàn Bách thống khổ nhà rằng trợn mắt, nhìn cánh tay của mình cơ hồ bị chuyển thành bánh quai treo, khóc lóc nói, Vân Thiếu già, cánh tay của ta phế rồi. Lý Vân Tiêu tức giận nói, trời đánh lén gì hả, đáng đời ngươi. Có là đem xương của ngươi ra cắt thành 7 đoạn mà thôi. Tới phòng cứu thương, lấy chút hoang tư kỳ cùng bột mì, rảo thành đoàn, đắp lên mấy ngày là không sao. Lần trước xem người có chút quái lạ, cho nên muốn thăm dò chút. Lúc này Hàn Bách mới khó mà tin nổi. Vân Thiếu già, sức mạnh của ngươi chẳng lẽ... Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, còn chưa mở ra mạch luôn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hàn Bách trợn to mắt, thất vọng nói, lợi hại như thế còn không mở ra mạch luôn. Mấy ngày này ngươi trốn đi đâu vậy hả? Là Vân Thường lão sư đang tìm ngươi khắp nơi đấy. Cô gái nhỏ này tìm ta làm gì? Muốn phạt ta đi phòng trọng lực à? Lý Vân Tiêu tự tốn nói. Trên trán của Hàn Bách chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Cô gái nhỏ á, Vân Thiếu, người sẽ không bị váng đầu đây chứ? Muốn chết cứ nói thẳng ra, đừng có hù ta như vậy. Ta sẽ chết theo ngươi đấy. Còn có việc này, khả năng phiền phức lớn rồi đấy. Mấy ngày nay cũng không thấy làm phỉ độc. Nghe nói là bế quan sùng kích nhất nguyên cảnh. Người phế bỏ võ công của Đỗ Phong cũng La Kiệt, chờ hắn xuất quan rồi, tất nhiên là tìm ngươi đi báo thù. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn Hàn Bách đầy vẻ lo âu, cười mà nói, bình tĩnh, đừng nóng, chỉ là nhất nguyên cảnh thôi mà. Chỉ là nhất nguyên cảnh mà thôi á. Hàn Bách tức giận nói, ngươi có biết nhất nguyên cảnh ý vị như thế nào không? Ý nghĩa cổ động quyền khí, chân chính bước vào cấp độ võ sĩ, trở thành một tên võ giả chân chính. Võ sĩ cùng với vũ đồ chúng ta trong lúc đó là có thiên đại khác nhau. Ta cùng Trần Chân còn có Như Tuyết công chúa đều vì ngươi lo lắng mấy ngày. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, chỉ là nhất nguyên cảnh mà thôi. Lý Vân Tiêu cười nhạt, võ sĩ à, liếm hại cho hắn cũng không xứng. Tuy giờ khắc này hoàn toàn không có tu vị, nhưng chỉ là một võ sĩ còn không đáng hắn để trong lòng. Bất kể là Du Hòa Chính hay Đại Lam Phi, ở trong mắt hắn đều cùng tiểu hài tử, không khác nhau là mấy. Ta gần đây nhất định dự định mua chút đồ, trong tay khá là cần tiền, mượn người ít tiền được không? Mặc dù Lý Vân Tiêu là Lý đại gia đại thiếu gia, nhưng đã sớm bị gia tộc bài xích ra ngoài. Bình thường tiền tiêu vặt cũng là tùy tiện phát cho một chút, vì điện đó so với mấy thiếu gia khác vẫn để hết sức khó coi. Hàn Bách trợn to mắt, giật mình nói, người thật sự không lo lắng một chút nào sao? Phải biết là khóa tân sinh chúng ta này tổng cộng có hơn 3.000 người, nhưng hiện nay xung kích đến võ sĩ chỉ sợ không tới 30 người. Cái thành tích này coi như đạt ở ban quỷ nghèo cũng là tồn tại hàng đầu. Lớp học viên bọn họ tất cả đều là con cháu quyền quý thế gia, vì hiện đó theo thói quen gọi lớp khác là ban quỷ nghèo. Nhưng thực lực tổng hợp của ban bọn họ cũng là kém cỏi nhất. Vì đến đó, người ban khác đều gọi bọn họ là ban bỏ đi. Hê hê hê, lo lắng gì chứ, lo lắng cũng vô dụng thôi. Trong tay của ngươi có bao nhiêu tiền, trước tiên cho ta mượn hết, hôm nào ta trả lại cho ngươi. Vân Thiếu à, ta cảm giác người biến hóa thật lớn, chân tâm phục rồi. Hàn Bách lấy ra túi chứa đồ, đổ ra một đống lớn kim tệ. Có chừng 200-300 kim tệ đây, đầy đủ cho ngươi tiêu một năm nhé. Lý Vân Tiêu không khách khí, cất đi toàn bộ. Tuy rằng có hơi ít một chút, nhưng có còn hơn không. Hắn cầm lấy một kim tệ, bắn về cho Hàn Bách. Cầm lấy đi bột thuốc. Cánh tay của ngươi nhất định phải ở trong vòng 12 canh giờ sơ cứu. Bằng không, liền thật sự bị phế đấy. Hàn Bách sợ hãi đến vội vã cầm lấy kim tệ chạy ra ngoài. Mới vừa tới cửa đột nhiên ầm một tiếng vang vọng. thân thể hắn bay lên không trở về. Ở trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã ở dưới chân Lý Vân Tiêu, hồn bể bất tỉnh. Trên bụng rõ ràng có thêm một vết chân. Đồ không biết sống chết. Tương quay cửa truyền đến một tiếng hừ lạnh. Tiếp theo một bóng đen bị ném tới, ngã ở bên người Hàn Béo. Người kia máu mẻ khắp người, mặt sưng phù, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trong miệng không biết rên rỉ gì đó. Lý Vân Tiêu lo lắng nhìn một hồi, mới nhận ra đây là Trần Chân. Lý Vân Tiêu, người thật to gan, dám động đến người của ta. Ngày hôm nay, liền để ngươi triệt để phế bỏ. Hơn 10 người trực tiếp từ ngoài cửa vọt vào, cầm đầu chính là Nam Phi. Hắn một mặt ngạo nhiên đi ở phía trước. Mỗi một bước bước ra, khí thế trên người nhất thời tăng vọt mấy phần. Thời điểm đi tới trước mặt Lý Vân Tiêu, nhất thời một ánh hào quang từ quanh thân người hắn tản mát ra, vì thế kinh người. Ánh sáng huyền khí, tiêu chí của võ sĩ. Lão đại, ngươi còn nhìn lên cấp võ sĩ rồi, tất định phải báo thù cho ta. Phía sau Đỗ Phong khóc lớn tố lên, dưới khố cào cào nhô lên, hiển nhiên là quấn quá nhiều băng vải, còn không tháo ra. Một bên là Kiệt cũng là sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt phun ra lửa giận giết người, cả người phẫn nộ run rẩy. Không phải là nhất nguyên cảnh sao, còn muốn phát sáng toàn thân để cho người ta xem, còn mình là giả mình chầu chắc. Lý Vân Tiêu cúi người nhìn xuống, thương thế của Hàn Bách cùng Trần Chân tuy rằng nhìn qua cực kỳ nặng nề, nhưng cũng không có thương tích chí mạng. Lúc này mới yên tâm, nhưng trong đôi mắt đã dấy lên từng tia sát khí. Còn có hai người các ngươi, 13 ngày không gặp, làm sao âm thanh cũng thay đổi rồi. Ồ, râu mép trên mặt các ngươi đâu, đi đâu rồi hả? Oa. Câu này đâm trúng vết thương trí mạng của Đỗ Phong, làm hắn tức giận đến phun máu, phát điên quát lên. Giết hắn, lão đại, người nhất định phải giết hắn cho ta. Tiếng hô của hắn mang theo một làn điệu sắc bén, giống như giọng nữ, nhất thời làm cho trán của tất cả mọi người bốc lên mồ hôi lạnh. Thân thể không khỏi run cầm cập một hồi. Lam Phi cũng run cầm cập một hồi, theo bản năng nhón chân hơi di chuyển qua bên cạnh, lại chỉ vào Lý Vân Tiêu cả giận nói. Là chính người quỷ xuống dập đầu nhận sai, hay là muốn ta đánh gãy tứ chi của người, triệt để trở thành tan phế đây? Tuy Lý Vân Tiêu là rác rưởi, hắn có thể tùy ý bắt nạt, nhưng thật muốn hắn ra tay giết chết đối phương, nội tâm của hắn vẫn có lo lắng rất lớn. Dù sao thì giết hắn chính là triệt để đánh Lý gia một bạt tai, sẽ làm hòa bình mặt ngoài dối trá của hai nhà triệt để xé rách. Hậu quả thì ai cũng không cách nào dự tính. Vì trẻ đó lần này đến chỉ là ôm ý nghĩ đánh phế Lý Vân Tiêu, lại làm nhục hắn một phen, cho tội phòng xả giận. Phế ta ư? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, khí thế trên người bỗng tản mát ra. Tuy là không có loại uy thế như kình khí kia, nhưng thật là giống như có một loại khí tức khó có thể dùng lời diễn tả được, ngưng tụ ở trong không khí, để hơn 10 người Lam Phi trong nháy mắt cảm thấy cả người khó chịu, từng cái lòng bàn tay bốc lên mồ hôi. Rất lâu rồi chưa từng nghe qua người hung hăng như vậy. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có loại cảm giác run rẩy này? Trong lòng của Lam Phi khiếp sợ không thôi, một loại cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tràn ở trên người. Hắn đột nhiên nhấc lên dũng khí, giận dữ gầm lên một tiếng. Một thanh hắc thiết kiếm xuất hiện ở trong tay, không nói hai câu liền hướng về Lý Vân Tiêu chặt xuống. Cảm giác sợ hãi ấy không hiểu ra sao để cho hắn buồn bực bất an. Hắn sợ mình sẽ không quả đoán ra tay, thậm chí sẽ không dám tiếp tục ra tay rồi. Cái cảm giác này thật giống như đứng trên một chiếc thuyền đối mặt với sóng to gió lớn bao phủ thiên địa. Tại sao lại có thể có cảm giác này? Thật là hoang đường. Hắn lập tức bài trừ tạp niệm, hai tay ra đủ mười phần lực đạo, trực tiếp lâm không chặt bỏ. Quyết định nhanh thật đấy, không chút hàm hồ, không sai, không tệ. Lý Vân Tiêu tán thưởng gật gật đầu, tương tự là hắc thiết đại kiếm xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng nằm ngang ở trước ngực. Chỉ là động tác rất tùy ý, nhưng đưa toàn bộ kiếm thế của Lam Phi bao phủ. Lại dám trêu tức ta, muốn chết. Để Lý Vân Tiêu chỉ điểm, Lam Phi giận tím mặt, tức đến đỏ bừng cả mặt. Hai tay tăng thêm mấy phần khí lực, ngay cả một tia nguyên khí bảo vệ kinh mạch cũng trực tiếp rót vào trong thiết kiếm, tất cả sức mạnh âm âm hạ xuống. Song kiếm mãnh liệt chạm vào nhau, rung ra điện quang đốm lửa, lực lượng khổng lồ từ trên hắc thiết kiếm truyền đến. Hộ khẩu của Lý Vân Tiêu rạn nứt, hai tay tê dại, cả cả người bị đánh bay ra, nhưng thân thể vẫn chưa mất đi cân bằng. Hai chân sát mặt đất bay ngược mấy bước mới giữ vững thân thể. Trên hắc thiết đại kiếm càng có một vết ngân sâu sắc. Để được một chiêu của ta, làm sao có khả năng? Lam Phi trợn con người, cả người trong nháy mắt thất thần. Đừng nói mình là võ sĩ, coi như là vũ đồ, đối phương cũng không thể đỡ lấy một đòn toàn lực của mình. Chẳng lẽ phép vật này mở ra mạch luân? Nhưng vì sao cảm giác không tới gợn sóng nguyên lực nhỉ? Không chỉ có hắn khiếp sợ, hơn 10 người phía sau tất cả đều trợn to trọng mắt, ngây người như phỗng. Lý Vân Tiêu đè xuống nhiệt huyết ở trước ngực một chút, cười như điên nói: "Ha ha, thật đã nghiện. Đã lâu lắm rồi không có toàn lực chiến một trận. Tuy rằng hiện tại tình hình có chút quái dị, có điều vừa nãy chiêu kiếm đó rất tốt hả? Đến đây, để ca chỉ điểm cho người mấy phen." "Để ca chỉ điểm cho người mấy lần? Đúng là ngông cuồng." Lam Phi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, kiềm chế kích động trong nội tâm, giận dữ giơ lên trường kiếm. Một đạo huyền khí ở trên hắc thiết kiếm tỏa ra, càng gậy bắn mạnh mà lên. Một chiêu kiếm quét xuống, Lưu Vân kiếm trảm, võ kỹ là Lam gia gia truyền võ kỹ Lưu Vân kiếm quyết. Hơn 10 người phía sau dồn dập lộ ra ánh mắt chấn động. Đội phong càng la như hít thuốc lắc, hưng phấn hét ầm lên: "Kiếm thì Lưu Vân là Lưu Vân kiếm quyết, tiểu tử này chết chắc rồi." Lam gia Lưu Vân kiếm quyết cùng võ kỹ phổ thông trên thị trường không giống nhau, nhất định phải là võ sĩ mới có thể tu luyện. Ở dương quyền khí rót vào, nhất thời ánh sáng tăng mạnh như liệt nhật lăng không, khiến cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Thời điểm Lam Phi ở vũ đồ đỉnh cao liền không ngừng tu luyện chiêu này. Bây giờ đột phá đến võ sĩ, rốt cuộc có thể hoàn toàn phát huy uy lực của Lưu Vân kiếm quyết. Sau khi sử dụng một chiêu, tự tin nhất thời bành trướng. "Hiện tại, ta là một nhất tình võ sĩ chân chính, xem người lấy cái gì mà ngăn ta." Lưu Vân kiếm quyết chú ý chính là kiếm như Lưu Vân, thông suốt, triển khai lên tùy ý tâm động. Nhưng nước chảy mây trôi. "Ngươi xem này, như là cái gì chứ? Lấy kiếm đến phát sáng, coi là nến đốt cháy sao? Ngươi không gọi tên, ta còn thực không nhìn ra đây là Lưu Vân kiếm quyết đấy." Lưu Vân tiểu nói rất, nhất thời để cho Lam Phi thức đến thiếu chút nữa phun máu tiếp. Hắn bỗng nhiên giận dữ thét: "Còn xính miệng lưỡi, ta lấy tiện mệnh của ngươi." Ánh kiếm lâm không chém xuống, mắt thấy cả người Lý Vân Tiêu sắp bị thôn phệ ở trong ánh kiếm. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên hắc thiết đại kiếm, hứng hờ điểm đi ra ngoài, trong miệng nói lẩm bẩm: "Có thể được ta chỉ điểm một chút, người có phúc ba đời." Keng! Một tiếng lanh lảnh vang vọng, hào quang chói mắt trong nháy mắt dập tắt. Một thanh trường kiếm màu đen bay lên, xẹt qua trời cao, trực tiếp bang một tiếng cắm vào trên trần nhà. Nguyên khí nhàn nhạt từ trên thân kiếm truyền tới, vọt thẳng vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu. Nội tâm của hắn lạnh rên một tiếng, thân thể lấy một tư thế quái dị xoay chuyển một hồi, đau đớn từ trong cơ thể truyền đến. Nhưng cỗ lực lượng nguyên khí kia lại ở dưới tư thế này bị hóa giải, toàn trường yên tĩnh. Lam Phi ngây người như phỗng, hai mắt dại ra nhìn bàn tay của mình. Ngay cả Lý Vân Tiêu đạp tới một cước cũng không có phát hiện, chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi. "Sao? Làm sao có khả năng?" Tất cả mọi người đều không tin vào hai mắt của mình, há hốc mồm, chỉ cảm thấy bắp thịt trên cổ cứng ngắc đến khó nhúc nhích. Cả người Lam Phi đầu óc trống rỗng, mãi cho đến khi rơi đất, dưới khố mát lạnh, mới phát hiện Lý Vân Tiêu cầm đại kiếm trong tay. Mũi kiếm cách tiểu đệ đệ của hắn chỉ có 3 tấc. Chỉ cần tay đối phương hơi rung lên, mình liền triệt để xong đời. Nhất thời sợ đến hai chân run rẩy, kinh nộ không ngớt: Người làm cái gì? Người dám động vào ta?" Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe ra một tia khinh bỉ, khinh thường nói: "Không dám mà, ta thật sợ quá. Vừa nãy một chiêu kiếm của người chấn động đến mức tay của ta tê dại. Ta sợ mình cầm kiếm bất ổn, trùn dữ rồi." Tự hồ phối hợp với hắn, tay phải bắt đầu run rẩy lên. Lưỡi kiếm kia trực tiếp ở dưới khố của Lam Phi quét tới quét lui. Nhất thời, sợ đến hai chân hắn run lập cập. Một mùi nước tiểu khai khai tràn ngập ra, hầu như là gào khóc nói: Đừng, mau mang kiếm ra đi. Lấy ra." Ánh mắt của Lý Vân Tiểu phát lạnh, lạnh lùng nói: Chuyện trước kia ta chẳng muốn cùng người tính toán, nhưng lần này ngươi đã thương hẳn Phỉ Trư cùng với Trần Cô Tử, còn có thể muốn giết ta,

trực tiếp xâm nhập trong cơ thể. 15 năm qua, lần đầu tiên có cảm giác cận kề với cái chết. Hắn sợ hãi quát to một tiếng, hầu như là bản năng hướng về bên người vồ lấy, không có bất kỳ suy nghĩ, trực tiếp nắm lấy Thượng Quan Tỉnh cách mình gần nhất, mạnh mẽ kéo lại chặn trước người. Thượng Quan Tỉnh kinh hãi muốn tránh thoát, nhưng ở đâu là đối thủ của Lam Phi, đã là nhất nguyên cảnh võ sĩ, không có chút hồi hộp nào, trực tiếp bị xem là tấm khiên chắn. Kiếm thế dừng lại, Lý Vân Tiêu ở trên không trung vẽ ra một hình tròn, thu kiếm mà đứng, cười nhạt nói: "Ta chỉ là cùng Phi thiếu đùa một chút mà thôi, các người đi đi." Lam Phi tức đến thổ huyết, giờ khắc này Thượng Quan Tỉnh đã sợ đến toàn toàn không còn máu, hai chân liên tục run lập cập, một mùi thui thúi chảy xuôi ở giữa hai chân. Sắc mặt của Lam Phi âm trầm muốn chảy ra nước, nhìn vẻ mặt của Thượng Quan Tỉnh cũng đã biến thành cực kỳ mù mịt, cúi đầu không nói một câu. Nội tâm của hắn hầu như muốn tức phá lồng ngực. Thượng Quan gia là một thế lực lớn nhất bám vào Lam gia, mà Thượng Quan Tỉnh đã truyền nhân dòng chính, trợ lực lớn nhất cho tương lai của hắn. Nhưng hắn biết, từ thời khắc này, cái trợ lực kia không chỉ không còn, trái lại rất có khả năng thành kẻ địch cho mình kế thừa vị trí gia chủ. Hắn cũng không dám nói hơn một câu nữa, hai mắt phun lửa vội vàng lao ra khỏi ký túc xá của Lý Vân Tiêu. Nơi này hắn không dám tiếp tục ở lâu thêm một phút nào. Những người còn lại cũng dồn dập ngậm miệng, cúi đầu từng người đi theo ra bên ngoài. Lý Vân Tiêu lấy ra ngọc bội kia quan sát một hồi, mừng lớn mà nói: "Quá tốt rồi, quả nhiên là ngũ sắc thần không thạch." Hắn thu ngọc bội cẩn thận, ngẩng đầu nhìn lên trên trần nhà, cười lạnh nói: "Nhìn đông như vậy, cũng nên đi ra đi rồi." Sau mấy khắc, trên trần nhà quả nhiên có một thanh âm vang lên. Cổ Vinh thân mang hắc y từ trên trần nhà rơi xuống, mặt đầy phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, trong hai mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Lý Vân Tiêu từ tốn nói: "Xem có đã ghiền không, đồ đều tập hợp đủ rồi chứ?" Sắc mặt Cổ Vinh nghiêm túc đến cực điểm, vừa nãy hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt. Lý Vân Tiêu làm sao đánh bại Lam Phi, hắn lại không nhìn ra nửa điểm đầu mối. Vô định ẩn núp, trước hạn chế thiếu niên này, lại ép hỏi ra phương pháp giải độc. Bây giờ nhìn lại, nào còn dám động mảy may. Tuy rằng hắn là trung cấp võ sĩ, nhưng không có nửa phần nhắm mắt, có thể đánh thắng đối phương, chứ nó chỉ đã bắt giữ. Chỉ thu thập được 6 phần, thực sự đã có chút dược liệu quá hiếm. Ta hầu như chưa thu xong toàn bộ, công hội thuật luyện sư cũng chỉ chuẩn bị đủ 6 phần thôi. 6 phần à? Được rồi, trước tiên đưa cho ta. Có ngũ sắc thần không thạch, hắn xung kích kinh mạch hầu như là nắm chắc 100%. Tâm tình lập tức thật tốt, chỉ vào Hàn Bách cùng Trần Chân còn nằm trên đất nói: "Trước hết đem hai người bọn họ đi chữa khỏi đi." Cổ Vinh biến sắc mặt, cả giận nói: "Ngươi coi ta là cái gì, tùy tiện nghe người chỉ huy hả?" Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn: "Khó chịu thì cút." Cổ Vinh tức giận đến da đầu tê dại, mình thân phận cao quý cỡ nào lại bị một tên tiểu tử gọi đến gọi đi. Nhưng người ở dưới mái hiền không thể không cúi đầu, huống hồ là quan hệ tính mạng cùng tiền đồ của hắn. Hắn cúi người xuống kiểm tra thân thể của hai người, từ trong giới chỉ lấy ra hai viên thuốc màu vàng nhạt, phân biệt để vào trong miệng hai người. "Được rồi, nên nói ra phương pháp giải độc đi. Yêu cầu của ngươi ta đều làm xong, đừng hòng lại để ta nghe ngươi chỉ huy nữa." Lý Vân Tiêu híp mắt, một bộ dáng người hiền lành mà nói: "Bao nhiêu người khóc lóc muốn nghe ta chỉ huy, còn cầu mà không được đây. Ta dám đánh cược, đợi lát nữa người nhất định sẽ yêu cầu theo ta." Cố Vinh hoàn toàn biến sắc, cả giận nói: "Người muốn chơi xấu à?" Lý Vân Tiêu lạnh lùng rên lên một tiếng: "Bổn thiếu gia là người nào, sao có thể lừa gạt một thuật luyện sư chỉ ở cấp sĩ như người chứ?" Hắn vất tay lên, một tờ giấy cắt ra không khí, trực bắn mà ra. Cổ Vinh giận dữ: "Cái gì gọi là chỉ là sĩ cấp luyện thuật sư? Bất kỳ một tên luyện thuật sư nào đều là tồn tại cực kỳ cao quý, đồng thời ảnh hưởng vô cùng to lớn." Hắn song chỉ khép chặt, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm. Kinh lực trên tờ giấy kia so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Mặt hắn âm trầm nhìn lại, nhất thời lộ ra vẻ bừng rỡ như điên, vội vàng cất đi. Lấy học thức của hắn, mặc dù không cách nào 100% kết luận đồ vật trên kia là đúng, nhưng về cơ bản có thể phán đoán Lý Vân Tiêu không có lừa hắn. Đồ vật mà ta cầm, chúng ta nhanh chóng thanh toán xong. Cổ Vinh xoay người, liền muốn rời đi. Thiếu niên này quá mức tà dị. Hắn căn bản là không nhìn thấy đối phương. Nguyên vốn còn muốn báo mối thù khuất nhục, nhưng nội tâm mơ hồ sinh ra một tia sợ hãi, để cho hắn cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Tính mạng của mình cùng tiền đồ mới là quan trọng nhất. Đây là phương thuốc có thể giải trừ âm phong thạch cùng độc huyết diễm lan trên người của ngươi, đồng thời sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng về sau gì. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói ra. Thế nhưng khoảng thời gian này người bị ăn mòn, có phải là cảm thấy mỗi lần thuật luyện hồn được càng ngày càng không ăn thua, thật giống như có dấu hiệu rút lui không? Thân thể Cổ Vinh trong nháy mắt cứng ngắc. Sau khi thuật luyện sư tiêu hao hồn lực, tốc độ khôi phục so với nguyên khí của võ giả ít nhất phải chậm hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng hồn lực rút lui muốn bù đắp lại so với bình thường tu luyện càng là chậm hơn 100 lần. Tuy rằng ngươi bị độc tính ăn mòn thời gian không lâu, nhưng lấy thiên phú của ngươi muốn trở lại cảnh giới nguyên lai ít nhất cũng phải 20-30 năm. Hơn đến lần thứ hai tấn cấp thuật luyện sư, hy vọng vô cùng xa vời. Ta cũng không đả kích ngươi nhiều, nếu số may trong vòng 50 năm vẫn có hy vọng đấy. Sắc mặt của Cổ Vinh khó coi đến cực điểm. Những chuyện này hắn làm sao không biết. Sở dĩ địa vị của thuật luyện sư cao như thế là bởi vì hồn lực tu luyện dị thường gian nan. Hơn nữa sau khi rút lui muốn khôi phục hầu như là không thể nào. Mình cách cấp một luyện kim thuật sư vốn là có đoạn chênh lệch, lần sau lại hướng cảnh giới này sợ là phải 50 năm sau. Này vẫn là phải là số may mắn mới có được. Vận may mà không tốt, cả đời mình chỉ có thể là luyện kim học đồ cao cấp. Người nói những chuyện này là có ý gì? À, không có gì. Có điều thì ta trùng hợp biết một biện pháp có thể để cho người ở trong vòng 50 ngày trở thành một tiến sĩ cấp thuật luyện sư chân chính. 50 ngày? Cả người của Cổ Vinh như bị điện giật, hai mắt trợn tròn vo. Làm gì có khả năng ấy, người gạt ta. Coi như hồn lực của mình không có biến mất, cũng không thể trong vòng 50 ngày tấn cấp lên sĩ cấp luyện thuật sư. Bằng không, cũng sẽ không bí quá hóa liều sử dụng âm phong thạch. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, lạnh giọng trầm biếm nói, người tính là thứ gì cũng đáng giá để ta lừa gạt sao? Cổ Vinh ngẩn ngơ, thân thể lại khó có thể di động mảy may. Lý Vân Tiêu nói hắn 10.000 cái hoài nghi, nhưng trở thành thuật luyện sư mê hoặc to lớn này để hắn không có cách nào từ bỏ, nhất thời chịu thua nói, xin lỗi, là do ta quá khiếp sợ. Ngươi thật sự nắm chắc để ta trong vòng 50 ngày khôi phục hồn lực sao? Lý Vân Tiêu lắc lắc ngón trỏ hư lạnh nói, không phải là khôi phục hồn lực, là thành sĩ cấp thuật luyện sư chân chính. Kỳ thực ta hoàn toàn có thể để cho người trong 5 ngày liền thăng cấp, chỉ có điều ngươi không đáng để ta vùn bón đến như vậy. Cổ Vinh gian đan nuốt ngụm nước miếng. Người phải như thế nào mới bằng lòng giúp ta? Ánh mắt của Lý Vân Tiểu phát lạnh, cằn từng chữ nói, làm nô bộc của ta. Không thể nào. Con ngươi của Cổ Vinh đột nhiên mở to, hoàn toàn biến sắc, cả giận nói. Người, một hoàng mao tiểu tử, lại muốn thu một tên thuật luyện sư làm nô bộc, quá là ngông cuồng. Lý Vân Tiểu lặng lặng, ngồi ở trên ghế. Một luồng khí thế từ trên người lan ra. Trong mắt lóe ra một tia châm biếm, lạnh lùng nói, nếu không phải ta bây giờ thực lực không đủ, ngươi cho rằng ngươi có tư cách làm đồ bộc của ta sao? Dù là vậy, ngươi cũng chỉ có tư cách làm đồ bộc 50 ngày. Sau 50 ngày, liền cút. Cổ Vinh kinh sợ đến mức trong đầu trống không. Lý Vân Tiểu nói chấn động đến đầu hắn tê dại, nhưng không có chút vẫn nộ nào biểu hiện ra. Bởi vì trong mắt đối phương không hề che giấu chút nào châm biếm cùng nhìn xuống. Căn bản không phải là giả, mà là một cách tự nhiên. Thật giống xác thực là như vậy. Mình không có tư cách làm nô bộc của hắn, là thiên kinh địa nghĩa. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Người điên à? Người điên thì làm sao có khả năng liếc mắt liền nhìn ra vấn đề của ta? Còn có phương pháp hóa giải. Ta là tra khắp tư liệu của toàn bộ công hội thuật luyện sư cũng không tìm được biện pháp. Thanh âm nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu truyền đến. Người có phải là cảm thấy làm nô bộc của ta rất oan ức không? Phí lời, đương nhiên là oan ức rồi. Trong lòng của Cổ Vinh tức giận, mắng không ngớt.

Thật đáng tiếc. Nếu bị phủ đồ khác nghe thấy, một lần mở ra ba đạo mạch luân còn nói là đáng tiếc, tất nhiên sẽ bị đố kỵ đến hàm răng cắn chết hắn. Như vậy là không được rồi. Lý Vân Tiêu cẩn thận từng ly từng tí thu hồi ngũ thải thần không châm. Sau khi sử dụng, 13 cây châm này rất rõ ràng gầy đi trông thấy, trở nên càng nhỏ hơn. Ngũ thải thần không châm kích phát tiềm năng thần thể có tác dụng vô cùng lớn. Bốn khối khác của Lam gia nhất định phải nghĩ biện pháp lấy về. Hắn suy nghĩ một lúc, thay một bộ y phục sạch sẽ, từ trong phòng đi ra ngoài. Khi đi đến đại sảnh, đúng dịp thấy Hàn Bách cùng Trần Chân cũng từ trong phòng đi ra. Thương thế trên người hai người kia đã tốt lắm rồi, nhưng tức giận trên mặt của Trần Chân là một điểm cũng không có tiêu tan. Vân Thiếu, hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, rồi dập ngơ ngác nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt đột nhiên tuôn ra lửa giận. Hàn Bách giận dữ nói, năm người Lam Phi kia thật là quá đáng, tự nhiên hạ độc cho Vân Thiếu nặng như thế, dám công nhiên giết chúng ta sao? Trần Chân cũng là lửa giận ngút trời. Ta thật sự muốn trở về điểm một vạn nhân mã, trực tiếp giết bọn hắn. Vân Thiếu, người không sao chứ? Độc này... Lúc này Lý Vân Tiêu mới phát hiện toàn thân mình đều hiện ra màu lục nhạt. Đây là bệnh trạng khi lực lượng của dược thủy còn lưu lại trong người. Qua một thời gian là tốt rồi. Hắn đem sự tình giải thích một hồi. Nghe mà hai người kia trực tiếp trợn mắt ngoác mồm, sừng sốt cả nửa ngày. Vân Thiếu... Người nạ nói người đem bọn họ sửa chữa một trận, còn cướp đoạt một trận à? Vân Thiếu, người nói người đã mở ra kinh mạch, mở ra năm đạo mạch luôn à? Trần Trần đột nhiên cười to lên. Ha ha ha, ta biết mà, con trai của Phi Long tướng quân làm sao có khả năng sẽ là rác rưởi chứ. Tiểu từ người đột nhiên liền so với chúng ta còn lợi hại hơn. Chờ ba người chúng ta tốt nghiệp đi ra ngoài, kế thừa tước vị, trực tiếp điểm trăm vạn đại quân diệt Lam gia. Vẻ khiếp sợ trên mặt Hàn Bách cũng dần dần biến mất, trở nên trầm tư. Vân Thiếu mở ra mạch luân tự nhiên là chuyện tốt, nhưng phiền phức cũng lớn. Mọi người Lam Phi nhất định sẽ không bỏ qua, ta sợ Vân Thiếu càng nguy hiểm hơn. Trần Trần đang chìm đắm trong ý tưởng hào khí can vân, khinh thường nói, chỉ là hạng giả áo túi cơm mà, hiện tại bọn họ không phải đối thủ của Vân Thiếu, ngày sau càng không phải. Chẳng lẽ bọn họ dám phái người đến học viện sinh sự sao? Toàn bộ Thiên Thủy Quốc chỉ có hai vị ngũ hành cảnh vương giả cường giả. Trong đó, một vị chính là Già Lam Học Viện viện trưởng Trung Đi Sơn. Hơn nữa được xưng là thực lực đệ nhất Thiên Thủy Quốc. Quốc có quốc pháp, giả có giả quy. Già Lam Học Viện có quy định của mình. Coi như là vương thượng đến cũng phải tuân thủ quy định của Già Lam Học Viện. Đã từng có con trai của một binh bộ thị lang ở học viện bị thiệt thòi. Sau khi trở về gọi cao thủ trong gia tộc, đem một học viên khác đánh trong một trận. Ngày thứ hai toàn bộ võ giả của vị bình bộ thị lang kia bị phế tu vi. Từ đây một vọng tộc triệt để suy yếu, từ trung tâm chính trị quốc gia biến mất. Chuyện này để những đại thế gia khác của Thiên Thủy Quốc vạn phần kiêng kỵ. Dù là vương tử công chúa ở trong học viện cũng không dám tùy ý ngang ngược. Nhưng học viện cũng không cấm các học viên ẩu đả lẫn nhau. Vì lẽ đó, ở trong học viện chỉ có dựa vào bản lãnh của mình mới có thể đặt chân. Hàn Bách lắc đầu nói, hiện tại Lam Phi tự nhiên không đáng sợ, nhưng người đã quên vị thứ ba xếp hạng trên Tiểu Phong Vân bảng kia sao? Con ngươi của Trần Trần đột nhiên nhíu lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Thiên Địa Phong Vân bảng chính là bảng xếp hạng của cường giả tuyệt đỉnh trên Thiên Vũ Đại Lục, cộng thu 100 tên cường giả. Lý Vân Tiểu kiếp trước, Cổ Phi Dương chính là tuyệt đỉnh cường giả xếp hạng thứ ba. Mà Tiểu Phong Vân bảng trong miệng của Hàn Bách nói là Già Lam Học Viện làm ra một bảng xếp hạng thực lực, hàng năm đều sẽ thông qua tỉ thí đến bài giải một lần. Hiện tại, người xếp hạng thứ ba kia chính là một đích đệ tôn tử của Lam gia khác, ca ca cùng cha khác mẹ của Lam Phi, hắn tên là Lam Huyền. Hàn Bách bất đắc dĩ cười khổ nói, Lam Huyền nào học viên năm nay sắp tốt nghiệp, thực lực rất mạnh. Có người nói đã bắt đầu xung kích nhị phân cảnh võ sư. Hơn nữa hắn đã là đầu lĩnh huyền bang, coi như là tốt nghiệp đi ra ngoài. Chỉ cần hắn nói một tiếng, những cao thủ trong huyền bang kia ai dám không nghe chứ.

bất luận nàng dùng sức làm sao đều không tránh thoát được. Trên hai vú trước ngực truyền đến từng trận cảm giác khác thường, hai điểm đỏ sẫm càng đã bị xoa nắn đến tê dại lên, hầu như muốn ngâm nga ra ngoài. Đừng sợ, có ta ở đây, nhất định sẽ giữ gìn lẽ phải cho ngươi. Lần này may mà có Lý Vân Tiêu phái người báo tin đúng lúc, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vân Tiêu, người đây chăm sóc Mộng Vũ, ta đi xem tên xúc sinh kia. Làm sao lại không có âm thanh nhỉ? Sẽ không bị người kia đánh chết đấy chứ? Một tay của Lý Vân Tiêu đang thoải mái vuốt ve, cười híp mắt nói: Phòng lão sư, người đi đi, Mộng Vũ có ta chăm sóc, ngươi liền yên tâm là được. Cả người Mộng Vũ run rẩy một hồi, nội tâm lớn tiếng la lên: Không cần đi, không cần đi, phòng lão sư không cần đi đâu. Nhưng kỳ quái làm sao cũng không nói ra được thành tiếng, chỉ có thể một mực gào khóc. Phong Bất Bình gật gật đầu, liền hướng chỗ Lưu Nhất Thiền bay đi. Nơi kia đã sớm vây quanh mấy chục người, đều đang chỉ trỏ trỏ. Mộng Vũ dù sao cũng là xử nữ, nơi nào chống lại Lý Vân Tiêu xâm phạm, trong đầu đã sớm trống trơn, toàn vô lực dựa trên người hắn, tùy ý vuốt ve thế nào cũng được. Hơn nữa lúc trước giận dữ và xấu hổ cũng dần dần chuyển hóa thành một loại vui vẻ kỳ dị, thậm chí không tự chủ được thấp giọng khẽ rên lên. Xa xa đám làm phì trốn ở trong rừng cây, từng người không biết làm sao. Độ Phòng tức giận nói: Hóa ra là Lý Vân Tiêu dở trò. Lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta tới cứu Lưu Nhất Thiên, mà không hắn thật sự sẽ bị đánh chết đấy. Cứu cái đầu người ấy. Làm phi vỗ vào trên đầu hắn một cái, cả giận nói: Không có não sao? Hiện tại đi ra ngoài không phải tự chui đầu vào lưới sao? Chỉ có thể hy sinh Lưu Nhất Thiên, có Phòng Bất Bình ở đó, chết không được đâu. Hai mắt của hắn như phun ra lửa, xoay người đối với hai người khác mà nói: Đồ đã thả xong chưa? Dưới ánh trăng, hai người kia chính là hai thiếu niên lúc trước lần vào ký túc xá của Lý Vân Tiêu, thả đội y quần lót nữ tử liều mạng gật đầu nói: Đều để ok rồi, chúng ta làm việc, lão đại cứ yên tâm. Trong ánh mắt của Lam Phi nói lên một tia âm lãnh dữ tợn: Lý Vân Tiêu à, Lý Vân Tiêu, để người tránh được kiếp này, xem người ứng đối kiếp sau như thế nào. Lý Vân Tiêu vô tình hay cố ý hướng về phương hướng Lam Phi biến mất nhìn lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Giờ khắc này Mộng Vũ đã triệt để từ bỏ chống cự. Ở dưới, Lý Vân Tiêu xoa nắn, càng cười nóng ran lên, càng làm cho nàng giận dữ và xấu hổ không thôi chính đã. Phía dưới dĩ nhiên có cảm giác hận không thể tìm vách tường đập đầu chết đi. Tất cả dừng tay. Xa xa truyền đến âm thanh của Phòng Bất Bình. Rất nhanh, mọi người liền lui trở về. Hàn Bách cho Lý Vân Tiêu một cái dấu hiệu, sau đó mọi sự im bặt chờ phán quyết. Hết tập 1.